Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 257, thần nữ có bệnh. Quảng trường bên trên, vị thị nữ kia âm thanh vang lên phía sau. Trong tràng, ánh mắt mọi người đều là nháy mắt hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Trong mắt thần sắc khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, đố kỵ là giờ phút này rất nhiều nam tử cùng tiếng lòng. Đến giờ này khắc này, mọi người thế nào không biết, thần nữ chỗ lấy thả ra tin tức mở tiệc chiêu đãi đám thiên kiêu đều là ngụy trang, chắc hẳn thần nữ liền là muốn nhờ vào đó triệu tập mọi người tới trước. Dễ tìm tên kia gọi Tiêu Hàn ra hỏa, thần nữ chân chính muốn yến thỉnh, từ đầu đến cuối, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn một người. Thần nữ đãi ngộ như thế, để mọi người làm sao không lòng sinh đố kỵ. Tối nay, bọn hắn đều là vật làm nền. Tiêu Hàn huynh đệ, lợi hại a, Vu tộc thần nữ ngươi rõ ràng đều câu được. Không giới bu lại, một mặt sùng bái nói ra. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không biết đây là cái gì tình huống. Thần nữ mở tiệc chiêu đãi hắn. Thế nhưng là, hắn căn bản là không biết cái này cái gọi là Vu tộc thần nữ. Nữ nhân này, làm cái quỷ gì? Tiêu Hàn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mưa kia màn bên trong duy mỹ bóng hình xinh đẹp. Trong miệng lẩm bẩm, vị công tử này chính là Tiêu Hàn Tiêu công tử sao? Phát giác được quảng trường bên trên phản ứng, thị nữ ánh mắt cũng nhìn lại. Nàng đánh giá Tiêu Hàn một phen, lại lên tiếng hỏi, nếu như trong chàng không trùng tên trùng họ lời nói người. Như thế trong miệng ngươi Tiêu Hàn, hẳn là ta, Tiêu Hàn đáp lại nói. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, chỉ thấy màn mưa phía sau vị kia một mực tĩnh tọa nữ tử rõ ràng đứng lên. Tựa như có chút xúc động. Giờ phút này ánh mắt của nàng tựa hồ cũng là trước tiên hướng về Tiêu Hàn nhìn lại. Ngươi thật ở đây? Màn mưa sau nữ tử, mỹ mâu chăm chú nhìn Tiêu Hàn, làm thân ảnh quen thuộc kia đập vào mi mắt phía sau. Nàng sóng mắt lưu chuyển, có một tia nhu tình dũng động, cái kia yêu diễm trên dung nhan cũng là hiện lên một vệt mê người nụ cười. Vốn là nàng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới gia hỏa này thật xuất hiện tại nơi này. Nhưng mà ngay tại nàng sắp đi ra màn mưa thời điểm, lại có một vị dáng người bốc lửa váy đen nữ tử đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Nhìn bộ dáng kia, hai người tựa hồ hiện ra đặc biệt nhiệt tình. Nhìn thấy hai người dáng dấp, cước bộ của nàng một hồi, trong đôi mắt đẹp nhu tình biến mất, dần dần có một vệt vẻ lạnh lùng lặng yên hiện lên. Lập tức nàng vừa tối bên trong cho thị nữ truyền âm. Thị nữ khẽ giật mình, có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật đầu. Ngươi như thế nào theo tới? Nhìn thấy ma âm xuất hiện, Tiêu Hàn giật mình, nói, cái kia Vu tộc thần nữ, liền là trong miệng ngươi cái kia nàng. Ma âm mỹ mâu không nhìn Tiêu Hàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mưa kia hậu đài nữ tử. Đột nhiên nói ra, phía trước thị nữ lời nói, nàng tự nhiên nghe được. Gia hỏa này rõ ràng còn cùng cái này thần nữ có quan hệ. Không phải, ta căn bản liền không biết cái này thần nữ. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói ra. Tiêu Hàn huynh đệ, chớ có đánh lừa dối. Làm người muốn thành thật, ăn ngay nói thật. Ngươi có phải hay không cùng cái này thần nữ có một chân đây? Không giới híp mắt nhỏ, hèn mọn mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Nói ra, Tiêu Hàn, cút. Tiêu Hàn liếc xéo lấy không giới, trực tiếp một cước đạp tới, bất quá lại bị mập mạp chết bầm này tránh ra, vẫn tại một bên híp mắt nhỏ mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bộ dáng kia, tựa như e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đây là ta lần đầu tiên chen chân nam vực. Người suy nghĩ một chút, ta làm sao có khả năng nhận thức đây là cái gì Vu tộc thần nữ. Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía ma âm, giải thích nói, bất quá giờ phút này, hắn đột nhiên con người co rụt lại, ánh mắt lại mãnh liệt nhìn về phía mưa kia hậu đài nữ tử. Hắn lần đầu tiên tới Nam Vực, mà vị này danh xưng Nam Vực đệ nhất mỹ nhân thần nữ. Rõ ràng điểm danh nói họ mở tiệc chiêu đãi hắn. Cái này, chẳng lẽ không khả nghi sao? Chẳng lẽ là, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm không ngờ có một cái to gan suy đoán. Định lướt lên đài cao dự tiệc, tiểu thư nhà ta lại nói, tại chỗ các vị thiên kiêu, như ai có thể đánh bại vị này Tiêu công tử, tối nay liền mở tiệc chiêu đãi ai, đồng thời đưa tặng nó một mai dự đoán lệnh. Nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn muốn lên đài dự tiệc thời điểm, thị nữ kia âm thanh lại đột nhiên vang lên, hơn nữa nghe lời này, ngữ khí tựa hồ có chút bất thiện, cùng lúc trước muốn biểu đạt ý tứ có thể nói là hoàn toàn tương phản. Phía trước, thần nữ muốn mở tiệc chiêu đãi Tiêu Hàn, mà bây giờ lại muốn để đám thiên kiêu đánh bại Tiêu Hàn. Đây là cái gì tình huống? Vì sao đột nhiên có lớn như vậy đảo ngược? Chẳng lẽ nói, thần nữ vốn là chán ghét cái này Tiêu Hàn, vừa rồi chỉ là tại cấp Tiêu Hàn kéo cừu hận sao? Nghĩ đến đây, trong chàng rất nhiều nam tử trên mặt không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Xem ra, tối nay thần nữ cuối cùng muốn mở tiệc chiêu đãi ai? Còn chưa biết được a. Trong lúc nhất thời, đám thiên kiêu nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt không ngờ đều trở nên lửa nóng. Nếu là đánh bại Tiêu Hàn, không chỉ có thể cùng thần nữ cùng vào tiệc tối, nhưng lại có thể thu được dự đoán khiến. Cái này nên là bực nào hấp dẫn cực lớn. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, giống như là đang nhìn một tòa biết di động bảo tàng. Đồng dạng, giờ này khắc này, theo thần nữ một lời, Tiêu Hàn đã trở thành mục tiêu công kích. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng đưa tới tham lam ánh mắt, Tiêu Hàn khuôn mặt không ngờ mạnh mẽ co quắp một thoáng. Hắn phảng phất nhìn thấy một nhóm đói khát khó nhịn ác quỷ. Kia trường cảnh có chút khủng bố, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta cùng cái này thần nữ không loại quan hệ đó đi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía ma âm, bất đắc dĩ nói, tám thành là ngươi ở bên ngoài chọc cho cái gì phong lưu nở. Không phải vậy vị này thần nữ vì sao muốn cố tình nhằm vào ngươi? Ma âm mỹ mâu nhắm lại, nhìn lướt qua vị kia màn mưa thần nữ, tự nhiên đã nhận ra cái gì. Cái kia thần nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút bất thiện, tuy nói không tận mắt nhìn đến vị này thần nữ, nhưng đây là tới từ trực giác của nữ nhân. Vị này thần nữ khẳng định cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Nghe vậy, Tiêu Hàn thật là có chút tuyệt vọng. Cùng nữ nhân thuyết giáo lý, buồn ngủ quá khó. Tại hạ Trung Khâm, mời Tiêu Hàn công tử chỉ giáo. Lúc này, trong đám người, có một đạo thanh niên thân ảnh đi ra, hướng Tiêu Hàn phát động khiêu chiến. Ta nhận thua. Tiêu Hàn liếc qua vị kia tên là Trung Khâm thanh niên, từ tốn nói, đối với cái này không hiểu thấu khiêu chiến, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu thần nữ muốn cố tình nhằm vào hắn, vậy hắn liền may mắn trực tiếp nhận thua. Dù sao hắn lại không ít cái gì. Trung Khâm khẽ giật mình. Cứ như vậy thắng, phải dùng thực lực của mình đánh bại hắn. Thị nữ âm thanh vang lên. Tiêu công tử, đắc tội. Trung Khâm không cần phải nhiều lời nữa. Tứ tinh đấu tôn khí tức bạo phát đi ra, lập tức hướng về Tiêu Hàn lao đi. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Đợi đến thanh niên kia vọt tới trước người thời điểm, hắn năm ngón thành quyền, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền hạ xuống, Trung Khâm trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nếu không có Tiêu Hàn lưu thủ, chỉ sợ một quyền này cũng đủ để phế hắn. Thấy thế, mọi người giật mình, gia hỏa này như thế mạnh. Tứ tinh đấu tôn ở tại trong tay, Đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Tiểu thư nhà ta nói, các ngươi có thể cùng tiến lên, có thể đả thương Tiêu Hàn người, đều có thể thu được dự đoán lệnh. Thị nữ âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, mọi người đại hỉ, quần đấu, không có người không thích. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, cũng là hơi không kiên nhẫn. Cái này thần nữ cố tình tại chỉnh hắn. Tiêu Hàn mày nhăn lại, mũi chân điểm nhẹ, sau một khắc, thân ảnh liền như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trên đài cao kia. Thị nữ kia muốn ngăn cản, bất quá lại trực tiếp bị Tiêu Hàn một chưởng vỗ phía dưới đài cao. Người cái này thần nữ, có bệnh hay sao? Tiêu Hàn sắc mặt hiện lãnh, lập tức một cái vén lên màn mưa, đi thẳng vào, bất quá, nhìn thấy thần nữ cái kia quen thuộc yêu diễm vẻ mặt phía sau. Tiêu Hàn cũng là nháy mắt hôn mê rồi, lập tức cũng mất nóng nảy, đầu hắn rụt rụt, liền vội vàng lui lại đi ra, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn rất tuyệt vọng. Cùng lúc đó, mưa kia màn bên trong, một đạo băng lãnh mà động nghe thanh âm nữ tử truyền ra. Ngươi nói, ai có bệnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.